Bát gia tái thế, chương 1041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1041 cuối cùng, hắn ta chạy một mạch ra 2-3 km mới nghĩ mà sợ dừng lại, xoay người nhìn ra sao không nhìn không biết, vừa nhìn hắn ta lại chấn động thêm lần nữa. Giờ phút này, cách đó mấy trăm mét bụi mù cuồn cuộn bay đầy trời, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cây cối, đất đai đều bị bụi mù bao phủ. Thấp thoáng có thể thấy được Thiên Kiếm Phong bên trong đống bụi ấy đang sụp xuống, hoàn toàn bị hủy, bịch. Triệu Phong quỳ sụp xuống đất hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn ta đã không cách nào diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Trước mắt ngoài đống bụi mù đầy trời kia ra chỉ còn lại gương mặt lạnh nhạt hờ hững của Trần Bát Hoang. Mà đám người cách đó không xa cũng đều lộ ra vẻ hết sức hoảng sợ. Thiên Kiếm Phong đó trời, đó là Thiên Kiếm Phong đấy, lại bị một quyền đánh sập. Mẹ, mẹ, mẹ nó, sức mạnh ấy phải đáng sợ và khủng bố cỡ nào chứ? Đây là điều mà sức người có thể làm được hả? Nếu không phải chứng kiến tận mắt thì ai mà tin chứ? Đám võ giả bảo vệ Thiên Kiếm Phong lung lay sắp đổ, ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn ngọn núi ấy sụp đổ. Mà Trần Đức lại chẳng thèm để ý đến tình hình đằng sau, anh không chút nấn ná đi thẳng đến nhà họ Lục. Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Lục, Trương Hằng đang ngồi trên vị trí gia chủ uống trà. Sáu vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương cũng ung dung, lạnh nhạt uống trà. Người châm trà cho họ cũng không phải ai khác mà là Lục Lâm Khai, gia chủ của nhà họ Lục và vợ ông ta Phương Bích Liên. Cánh cửa đại sảnh đóng kín, bên trong chỉ có mấy người họ. Những người còn lại, kể cả Lục Thư Thiết đều phải chờ bên ngoài. Lục Lâm Khai, ông để cho chúng tôi vào là có điều gì muốn nói hả? Nếu không thể thuyết phục tôi thì ông cũng biết rõ kết quả sẽ thế nào rồi đó, Trương Hằng uống một ngụm trà trong tay, lạnh giọng nói. Phương Bích Liên thấy trà sắp hết bèn vội vàng bước tới chuẩn bị rót thêm cho hắn ta. Thế nhưng, bà ta vừa mới đi tới trước mặt Trương Hằng, hắn ta đã giơ chân đá thẳng vào bụng Phương Bích Liên. Bà mà cũng có tư cách đứng châm trà cho ông đây à? Vâng, vâng, tôi không dám. Phương Bích Liên sợ tới mức run lên, chợt quỳ xuống, lết đến bên cạnh Trương Hằng, châm trà cho hắn ta. Cả quá trình, Lục Lâm Khai là chồng bà ta vậy mà lại chẳng nói câu nào, thậm chí còn cảm thấy hết sức bình thường, giống như người phụ nữ của ông ta quỳ châm trà một đứa nhóc là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Phương Bích Liên cũng cảm thấy như vậy. Cách Trương,